Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 5 giờ chiều, sau khi tan làm, Tô Nguyệt Hy trước tiên đến căng tin lấy những nguyên liệu thực phẩm cô đã đặt trước. Việc này đã được Tô Nguyệt Hy và căng tin thỏa thuận trước. Tiền và phiếu thịt cũng đã được trả trước, nên khi cô đến, chỉ việc lấy đi là được. Để chuẩn bị cho sinh nhật của Tô Hồng Hưng, Tô Nguyệt Hy đã dùng hết tất cả phiếu thịt mình dành dụm. Mua 3 cân thịt 3 chỉ, cùng một cái chân giò lớn. Còn về gà và vịt, Tô Nguyệt Hy dùng gà muối và vịt muối. 4 món thịt, chắc chắn không phải là ít. Nhưng, khi Tô Nguyệt Hy trở về mới phát hiện, trong nồi của ký túc xá lại bất ngờ thêm một con gà rừng đã được nhổ lông và một con chim cút. Tô Hồng Hưng cũng đang ở trong ký túc xá. Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên hỏi, anh, hai thứ này là anh bắt về à? À, hôm nay anh đi ra ngoài gặp phải. Thế là bắt chúng về thêm bữa ăn. Tô Hồng Hưng nói một cách nhẹ nhàng. Tô Nguyệt Hy không tin đâu. Cô biết rõ mấy thứ hoang dã trên núi khôn ngoan thế nào. Chắc chắn anh trai cô đã cố ý đi bắt. Nhưng thịt rừng, Tô Nguyệt Hy thực sự không muốn ăn. Cô chỉ vào thịt mình mua. Nói, hai thứ này để lần sau ăn nhé. Hôm nay thịt đã đủ rồi. Tô Hồng Hưng nhìn một nồi thịt. Đau lòng nói, em quá hào phóng rồi. Sinh nhật anh, ăn ngon một chút có sao đâu. Được rồi. Em biết mình đang làm gì. Hôm nay anh cứ chờ mà thưởng thức. Tô Nguyệt Hy nói xong bắt đầu đeo tạp dề. Làm việc, Tô Hồng Hưng muốn giúp đỡ. Nhưng bị Tô Nguyệt Hy từ chối. Cô có rất nhiều thứ không thể để lộ ra ánh sáng. Nếu anh trai cô ở đây, làm sao cô lấy ra được? Đợi sau khi Tô Hồng Hưng rời đi, Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy ra tất cả nguyên liệu thực phẩm cô cần từ không gian của mình. Tiếp theo là lúc cô phô diễn tài năng của mình. Thịt khâu nhục, chân giò kho tàu, gà hầm bí đao, canh cải chua hầm lão vịt, cộng thêm bát khoai lang sợi, miến trộn, sủi cảo chay, sủi cảo thịt, trứng gà kho, vừa đủ 8 món, phần ăn cũng lớn, chắc chắn đủ no. Ban đầu Tô Nguyệt Hy còn chuẩn bị rượu trắng độ cồn cao. Nhưng sau đó cô đột nhiên nhớ ra, quân đội không cho phép uống rượu. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể đổi thành trà. Lúc này, khoảng 8 giờ, Tô Hồng Hưng dẫn theo Triệu Cương, Tần Kiêu và 3 người bạn khác của anh ấy. Cùng nhau đến, mọi người vừa vào nhà, lập tức bị mùi thịt thơm trong nhà quyến rũ. Triệu Cương là người đầu tiên khen ngợi, nói một cách phóng đại. Ôi mẹ ơi, món ăn em gái làm, quả thực ngon hơn nhà hàng quốc doanh hàng chục lần. Nước miếng của tôi chảy ra mất thôi. Những người khác cũng hít hít mũi, lần lượt khen ngợi tài nghệ của Tô Nguyệt Hy. Có người khen, Tô Nguyệt Hy cũng rất vui, bảo mọi người mau chóng ngồi xuống ăn. Mọi người cũng rất mong chờ. Khi bắt đầu ăn, mấy người thường thích trò chuyện lập tức không còn chú ý đến việc nói chuyện nữa. Thực sự là vì món ăn quá ngon. Ban đầu họ chỉ ngửi mùi đã biết ngon lắm rồi. Đến khi thực sự ăn vào miệng, mọi người mới nhận ra họ đã đánh giá thấp tài nghệ của Tô Nguyệt Hy. Đám người này không học thức, không biết diễn tả món ăn ngon thế nào. Nhưng mọi người có thể khẳng định một cách không phóng đại rằng bữa tối nay có thể nói là bữa ngon nhất họ từng ăn trong đời. Trước những món ăn ngon như thế, ai còn tâm trí nào mà nói chuyện nữa? Nhanh chóng ăn thêm một ít, no nê bụng mới là cách làm đúng đắn. Mọi người đều nghĩ rằng, Tô Nguyệt Hy hôm nay chỉ chuẩn bị món ăn mặn. Nhưng sau đó, khi Tô Nguyệt Hy mang ra một chiếc bánh kem độc nhất, mấy quân nhân bao gồm cả Tần Kiêu đều gần như ghen tị CHET đi được với Tô Hồng Hưng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 160 HTML vừa đẹp lại giỏi giang. là thiên thần cứu người, còn có tài nghệ nấu ăn siêu việt. Đây chính là em gái nhà người ta. Ông trời quá bất công, sao không gửi cho họ một cô em gái tốt như vậy? Mấy người này trong lòng vừa cảm thấy chua xót, vừa ăn ngon lành. Khi ra khỏi cửa, họ phải dựa vào tường mới đi được. Mới đi không xa, Triệu Cương bất ngờ thực hiện một hành động khiến mọi người bất ngờ. Anh ta không biết xấu hổ, ôm lấy cánh tay của Tô Hồng Hưng, nói: "Anh trai, giới thiệu em gái cho em đi. Nếu cô ấy trở thành vợ em, sau này em nhất định sẽ coi anh như anh ruột, làm trâu làm ngựa cho anh." Tuyệt không hai lời, Tô Hồng Hưng vừa mắng cút thì Triệu Cương đã vội vàng lao về phía trước. Đúng lúc mặt anh ta sắp chạm vào mặt đất, Tần Kiêu kịp thời kéo lại, còn nói: "Xin lỗi lão Triệu, không cố ý ngáng chân anh đâu." Phù, một phen hú vía, Triệu Cương ôm lấy trái tim suýt nhảy ra nói: "Không sao, không sao, cậu không cố ý mà. Còn may là cậu kịp thời kéo tôi." Tần Kiêu mỉm cười vô tội: "Anh không trách tôi là tốt rồi." Triệu Cương hùng hồn nói: "Chúng ta là anh em tốt, chuyện nhỏ như vậy không đáng để ý, trải qua một hồi như thế." Triệu Cương lập tức quên mất mình còn thèm muốn Tô Nguyệt Hy, Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Hồng Hưng đã sâu sắc nhận ra bản chất âm hiểm của Tần Kiêu. Ha ha, anh ấy chỉ cười không nói gì. Không, với bộ óc bị người ta lừa mà còn giúp người ta đếm tiền như Triệu Cương, muốn làm em rể anh ấy, kiếp sau cũng không thể nào. Tô Hồng Hưng không muốn sau này có một đứa cháu trai ngốc nghếch như Triệu Cương. Tô Hồng Hưng lại nhìn Tần Kiêu đang cười như hồ ly. Trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ấy nhất định phải cảnh báo em gái. Tránh xa con cáo già Tần Kiêu này, gã này quá nhiều mưu mẹo, anh ấy sợ em gái mình không biết mà đánh mất mình. Tô Hồng Hưng kiên định muốn quét sạch mọi quỷ quái xung quanh em gái. Điều này lại vô tình trùng hợp với Tô Nguyệt Hy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp chứ không quan tâm đến đàn ông. Tô Hồng Hưng và mấy anh em tốt của anh ấy sau khi no nê còn chủ động rửa bát đĩa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Vì thế, dù Tô Nguyệt Hy hôm nay khá mệt nhưng cảm thấy bữa ăn này rất đáng giá. Mệt mỏi cả ngày, Tô Nguyệt Hy tắm rửa và đi ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Nhưng, đáng buồn thay, đêm nay định là một đêm không ngủ. Ôi ôi, mẹ ơi, á, Triệu Bách Hợp cô làm cái quái gì thế? Rầm rầm bộp bộp, binh binh ầm ầm, mới ngủ chưa được bao lâu. Tô Nguyệt Hy bất ngờ bị tiếng động từ nhà bên cạnh làm thức giấc. Ở bên kia tường có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng hét của người vợ như một con thú dữ, điên cuồng, cả tiếng gầm giận dữ của người đàn ông. Những âm thanh này, nếu không rõ ràng, người ta có thể nghĩ nhầm rằng nhà bên cạnh là một bệnh viện tâm thần. Tô Nguyệt Hy không nhịn được dùng chăn che mặt, lại một lần nữa than thở trong lòng. Tại sao mình lại xui xẻo đến mức có hàng xóm kỳ lạ đến vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền người ta mộng đẹp. Thật sự quá đáng ghét. Cách chương.